Chương 185, chém rách thứ nguyên. Phần 2. Chương 185, chém rách thứ nguyên phần 2. Người này, đúng bệnh tâm thần sao? À, ảo giả kỳ ạ cổ chứng kiến sáu vương quyền đột nhiên cười ha hả, nhịn không được nói rằng. Có thể hiểu như vậy, dù dò kỳ gật đầu, chỉ bất quá đối với sáu vương quyền lời nói có chút lưu ý, cái này nhân loại, đến cùng nhìn thấy gì? Bờ giác khanh cùng gì dọa ạn sở chuột khanh không phải có ở đây không? Ạn chuột nhỏ giọng hỏi. Kia lưỡng cái kỵ sĩ, thật là không nhìn thấy dấu dò kỳ lắc đầu. Hai người giống như là bằng hữu bình thường chạm mặt vậy, không có bất kỳ còn lại thân cận hành vi. Bọn họ biết, hiện tại, cũng không phải là làm những thứ này thời điểm xì kỳ một hồi không nên vọng động, nhất định phải cẩn thận chút. Dấu dò kỳ nhẹ giọng căn dặn cùng với chính mình muội muội, phương diện này muốn nói dễ dàng nhất tử vong, chỉ sợ sẽ là xì kỳ. Còn lại mấy cái không phải của mình trước không nói. À, áo giả kỳ tủ cổ cũng là hoàn thành hồn chi nguyên hình lớn ma thuật sư, muốn triệt để tử vong cũng rất khó. À, cổ thân thể mặc dù là người thường, nhưng nàng trung quy là vị ma pháp sứ, cũng sẽ không dễ dàng liền bị giết chết giải khai. Huynh trưởng đại nhân họ kỳ, hiện tại làm như thế nào? Xã bờ liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm này từ đồ, nhưng người tùy thời có thể bạo phát toàn lực, trong tay không thể nhìn tới kiếm cũng là nhẹ nhàng. Vung lên! Xem cái kia ám hát sáu vương quyền muốn làm cái gì đi chúng ta, không có bất kỳ ưu thế. Dấu dò kỳ trầm giọng nói rằng, không đề cập tới 108 cắt không biết ám hát sáu vương quyền, chỉ là loài linh trưởng sát thủ, hầu như liền có thể giết chết cạnh mình tất cả loài linh trưởng. Hơn nữa một cái đệ nhị ma pháp sứ rèn rẹt, phe mình thực lực tuy là rất mạnh, nhưng là lại ở hạ phong, ngay cả bờ gì giờ mẹ tơ đều bị đã không chế ản trục có chút ưu sầu. Dài ưu dò kỳ chứng kiến hát sắc công chúa có chút không phải tự tin, nhẹ nhàng bắt được nàng kia thon dài tay. Giống như năm đó ký ức giống nhau, ôn nhuận cùng lạnh lẽo, khiến người ta bắt lại sẽ không muốn buông ra. Người hát sắc cơ quân trên người hương khí, dài ưu dò kỳ tự tin nói rằng yên tâm đi, ản trục tất cả có ta, không có chuyện đấy. Có lẽ là dài ưu dò kỳ tự tin lây người, viên cổ chi hồng cũng là thoáng buông xuống tâm tư. Nhưng chỉ có dài ưu dò kỳ tự mình biết. Hắn trên thực tế cũng là lo lắng, chỉ là mình cũng biểu hiện ra không phải tự tin nói, như vậy hết thảy đều hưu để sau vương quyền cái kia năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết. Nếu như ngay cả mình thê tử đều bị khống chế đứng ở mặt đối lập, vậy thì thật là công thủ dị thế, nhưng lại có thể sẽ tự tương tàn giết hử. Giải Uzkun ngươi cũng trở nên bà mụ mụ ạ cổ có lẽ là chứng kiến giải Uzo kỳ nắm viễn cổ chi hồng tay có chút khó chịu. Sau khi nói xong nàng liền nhấc chân hướng ám hát sáu vương quyền đi tới. Chờ hạ dấu dò kỳ muốn phải bắt được gã ảo cổ, nhưng là lại bị trẻ tuổi ma pháp sứ trước giờ né tránh. Dấu dò kỳ hơi hơi do dự một chút cũng liền buông tha, mặc kệ thế nào, ảo cổ đều cũng không khả năng nhanh như vậy thua trận, từ ảo cổ đi dò xét một phen cũng tốt. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Đây chính là chọn sai đối thủ. A ám hát sáu vương quyền đỉnh chỉ cười to sau, cả người đều là tràn đầy hài lòng. Hắn hướng về phía ạ áo giả kỳ ạ cổ không thèm để ý chút nào phất phất tay. Thế nhưng cái này không thèm để ý chút nào thái độ, lại hoàn toàn chọc giận đệ tứ ma pháp sử dụng này tấm không nhúc nhích dáng vẻ, cẩn thận một hồi bị đánh quỷ cầu xin tha thứ. Ai nhéo nhéo quả đấm của mình, đã đem cái kia túi du lịch để ở dưới đất ma pháp sứ tức giận trùng thiên quần áo mốt đô thị nữ tính, gió nhẹ hưu hưu bắt đầu đầu kia như liệt diễm vậy tóc hồng, mọi người ngưng thần nín hơi. Muốn biết vị này bị gọi nhân gian hỏa tiễn phát sinh khí ma pháp sứ, đến cùng lại như thế nào cường. Đại nghe đi, vạn vật linh trưởng nhất nhất ngay từ đầu, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không có lưu tay dự định, ngay từ đầu, nàng hay dùng trên chính mình lực lượng mạnh nhất cùng rèn rẹt cùng dấu dò kỳ cái này chủng ma pháp sử dụng không một động tĩnh khí độ bất đồng, nắm giữ ma pháp vẹn vẹn 10 năm ạ áo giả kỳ ạ cổ. Cũng không thể làm được cái loại này tùy ý sử dụng trình độ đến từ chính căn nguyên lực lượng dần dần đã tới. Thời gian trôi qua giống như là phong nhi một dạng, từ cái này trong kết giới thổi. Qua, cố hữu kết giới không còn cách nào ngăn cản tốc hành căn nguyên ma pháp, nhưng bởi vì cố hữu kết giới đem ức chế lực lượng hạ xuống thấp nhất, ngược lại để ạ áo giả kỳ ạ cổ đang dùng ma pháp lúc càng thêm ung dung nàng cùng dấu dò kỳ bất đồng, ạ cổ không còn cách nào buông lỏng tách ra ức chế lực. Sử dụng kỳ tích ma pháp phải không ứng với xuất hiện tại trên thế giới đồ đạc, vì phòng ngừa ma pháp đối với mình phá hư, ức chế lực đối với tân tấn ma pháp sứ mà nói đều là một cửa ải khó. Ma pháp sứ khí thế hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ở thịnh đại tiết mục bắt đầu trước, mời trước hết để cho ta cái này người bên trong đều ra sân a. Đối với ạ cổ kia buộc phát ra, xỏ xuyên qua thiên địa, tốc hành căn nguyên uy thế, ám hắc sáu vương quyền nhưng chỉ là cười cười, còn ở nhẹ nhàng như thường trò chuyện. Theo hắn thoại ngữ hạ xuống, trong hư không, lại là xuất hiện vài bóng người thân mặc màu đen cùng bạch sắc phục sức kỵ sĩ và một cái tựa như thủy mẫu lại thích lại tựa như loài rắn, lại có thể nhìn ra là một phụ nữ quỷ dị sinh vật. Từ đồ 27 tổ đệ lục tổ, đệ bát tổ cùng với thứ 21 tổ gần như có thể xuất hiện xỉ tổ chi tổ. Ở chỗ này tề tụ một đường bờ giác khanh, dì dọa ản sở chuột khanh chứng kiến đột nhiên xuất hiện hắc bạch kỵ sĩ, cùng với đứng tại bọn họ bên người bờ dì giờ mẹ tờ, ản trục chính là cả kinh, đối với mình trung thành thuộc hạ cảm tình, để viễn cổ chi hồng chính là chạy về phía trước hai bước dừng lại, ản trục dù dò kỳ đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng hết đệ nhất. Pháp thời gian sai khiến đơn giản đem thời gian từ thời gian trục trên rời khỏi ma pháp. Lại có rất ít người có thể bài trừ nó, chỉ bất quá lúc này đây, ma pháp hoàn toàn vô dụng còn chưa phải là người gặt hái thời điểm. Công chúa điện hạ ám hát sáu vương quyền hoàn toàn đã không có cái loại này tố chất thần kinh. Hắn trầm ổn mà lạnh lùng nói một câu sau. Sau đó liền chặt đứt nhất nhất không phải không gian loại này tồn tại chất môi giới, mà là ngay cả thứ nguyên cũng bị chém đứt, đây là từ địa. Vị cao thứ nguyên hướng đê vị thứ nguyên chạm rách một kích. Đây là có thể đem hết thể đều có thể ngăn cách một kích, đây cũng không phải là đơn giản thời gian thao túng là có thể ngăn trở công kích, đây là có thể lấy địa vị cao thứ nguyên vì chất môi giới, có thể tác dụng ở thời gian trục lên công kích dấu dò kỳ ma pháp, so với giấy mỏng còn muốn thanh thúy, giống như là một trang giấy đối mặt với trên thế giới đao sắc bén nhất, không huyền niệm chút nào bị xé nước, đã bị dấu dò kỳ cách ly. Ra thời gian viễn cổ chi hồng, không có bất kỳ phản ứng đã bị xé rách ra phốc phốc cùng phổ thông lợi nhận xẹt qua thân thể thanh âm giống nhau, từ đồ hacker đồng tử co rụt lại, từ hông bộ phận bắt đầu, thân thể chém làm hai đoạn, tiên hồng huyết dịch phun vải ra, thậm chí văng đến dấu dò kỳ trên thân thể, không không không mà từ gãy lìa thân thể chỗ, chảy ra không còn cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả sự vật, cái kia nhan sắc thậm chí để loài người vong mạc không thể nào hiểu được, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau, dung nhập không gian trong. Kia có thể, đúng thứ nguyên thi thể hải cốt, kia chảy ra, có lẽ là thứ nguyên huyết dịch đạn trục dâu dò kỳ kinh hô một tiếng. Con hào đúng, từ đồ hacker đã là hoàn chỉnh cha NG thao y, bờ ơ tờ tư tính cũng có thể phát huy tác dụng, coi như là bị chém đứt thân thể, coi như là thêm cường đại pháp lực lượng, của nàng trên nửa người dưới cũng là đang chậm rãi tụ hợp. Là ta trung động, phu quân đạn trục tái nhợt nghiêm mặt thấy nấy, xem nét mặt của nàng có chút thống khổ. Có thể tưởng tượng được cái loại này chạm kích cùng thông thường công kích hoàn toàn bất đồng, nếu chỉ đúng thân thể gãy, lấy viên cổ chi hồng nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí, căn bản sẽ không lộ ra vẻ mặt thống khổ. Kia ngự tỷ trên thân thể, đúng sặc sỡ lại phong hoa tuyệt đại mặt, chỉ là kia làm cho tâm thần người thất thủ trên mặt của, nhưng bây giờ đúng nhíu chặt mày, ta thấy mà yêu. Đừng nói trước, đảng thân thể khôi phục lại nói dù dò kỳ lo lắng nói một câu, bắt được tay nàng. Những người khác đều đúng ngưng thần giới dự sẵn, ám hát sáu vương quyền mới vừa công kích thật sự là quá đột nhiên, căn bản không có bất kỳ khúc nhạc dạo, trừ tự vấn lòng, nếu là mình gặp gỡ một kích này, cũng căn bản là không có cách tránh né không xong. À cô nàng nghĩ đến ngay cả mình phổ thông trạng thái thời gian sai khiến đều không thể né tránh loại này cắt đứt thứ nguyên công kích, lấy à cô kia không hoàn chính pháp, chẳng phải là không dùng được à ảo giả kỳ à ảo cô, nàng chỉ là một thông. Thường nhân loại, nếu bị công kích được, thì chắc chắn phải chết.